Chào anh, đồng chí trung tá. Chương 58, ngoại truyện, góc truyện audio.com. Cố Gia Niên, mới sáng sớm giọng Lương Hòa đã vang lên, thím Trương đang nấu cơm trong bếp nghe thấy vậy thì ló đầu ra nhìn một cái rồi nhún vai quay vào tiếp tục nấu nồi cháo trên bếp. Không còn cách nào khác, đành mặc kệ vậy. Không phải là thím Trương bình chân như vậy không quan tâm, mà là đã quá quen với cảnh đó rồi. Cậu nhóc bị gọi tên mặc bộ áo ngủ khoanh tay đứng trước cửa sổ, cái miệng nhỏ nhắn bặm lại, đôi mắt vừa đen sâu vừa to tròn đầy vẻ uất ức, nhưng khi thấy tấm ga trải giường trên tay mẹ, cậu nhóc vẫn nhỏ giọng nói, con không biết gì hết, vừa mới ngủ dậy thì đã tè ra một con mèo máy như thế rồi. Mèo máy, vốn đang rất tức giận, nhưng khi nghe thằng bé nói như vậy Lương Hòa cũng vạch tấm ga trải giường nhỏ trong tay ra nhìn, nước tiểu của cậu nhóc tè ra thấm ướt một khoảng vải, trông cũng thật giống hình chú mèo máy Doraemon. Cô không biết nên khen trí tưởng tượng của con phong phú hay là nên tiếp tục giáo dục con không được tè dầm nữa. Trong phút chốc cơn tức giận của Lương Hòa tiêu tán mất một nửa, cô đưa mắt nhìn cậu con trai đang đứng với vẻ mặt vô cùng biết lỗi, hỏi. Tối qua mẹ đã nhắc con như thế nào, còn nhớ không? Đôi mắt cậu nhóc sáng rực một cách sinh động đáp, mẹ nói trước khi đi ngủ thì không được uống nhiều nước. Quả nhiên là còn nhớ rõ, vậy con đã uống mấy ly nước? Đôi mắt cậu nhóc lại vòng vo nhìn xung quanh, một ngón tay mập mạp giơ ra. Bao nhiêu, Lương Hòa không tin hỏi lại, cậu nhóc do dự, lại giơ ra thêm một ngón tay nữa. Hai ly thôi à, giọng cô cao hơn thêm một tông, có thật không? Cậu nhóc không còn cách nào khác đành xòe ra ba ngón tay trước mặt mẹ, xong rồi liếc trộm mẹ một cái, thấy Lương Hòa không nói gì thì vội vàng chạy vụt tới ôm lấy chân cô, cụp đầu trên đùi cô cọ qua cọ lại. Lương Hòa bất đắc dĩ xoa đầu con trai, cô nhớ trước đây chồng mình không thích mái tóc được làm xoăn tít của Cố Gia Minh, ai ngờ bây giờ đứa con trai này của hai người vừa mới sinh đã có một đầu tóc xoăn, may mà không đến mức xoăn tít như đầu Cố Gia Minh làm hồi đó. Lương Hòa đã từng cùng Cố Hoài Ninh thảo luận về một vấn đề, xem sự nghịch ngợm và giàu hoạt của Cố Gia Niên được thừa hưởng từ đâu. Lương Hòa nói một cách nghiêm túc rằng hồi nhỏ cô rất ngoan, rất vâng lời cha mẹ và bà ngoại. Cố Hoài Ninh nghe vậy thì bật cười, ừ một tiếng, giọng anh nâng hơi cao như là một câu hỏi, khiến cô có cảm giác nổi cả gai ốc, vậy theo ý của em thì, Gia Niên là di truyền từ anh có phải không? Quả nhiên là tín hiệu nguy hiểm, Lương Hòa giả vờ người ngây ngô rồi đánh trống lảng sang chuyện khác. Dứt ra khỏi dòng hồi tưởng, Lương Hòa xoa đầu con trai, thở dài, được rồi, mẹ sẽ không phê bình con, lần sau phải nhớ trước khi đi ngủ không được uống quá nhiều nước, nếu không sẽ lại đái dầm. Biết chưa, bây giờ đi đánh thức em với mẹ. Nhắc đến đứa con còn lại Lương Hòa nhịn không được múa n thở dài thêm một lần nữa. Cô dẫn Cố Gia Niên đi vào giường của Cố Gia Giai, thấy cô bé nằm úp sấp tay chân xoãi ra, hai bắp chân bé nhỏ đè lên chăn, cái chăn thì bị cuộn lại thành một vòng tròn trông xù xì không ra hình dáng. Lương Hòa tiến lại gần vỗ nhẹ nhẹ lên cái mông nhỏ của con gái, cô bé chờ mình tiếp tục ngủ. Lương Hòa mỉm cười dịu dàng, vỗ vỗ mông con thêm một lần nữa, Cố Gia Giai lại tiếp tục chờ mình, cứ lặp đi lặp lại như vậy, cuối cùng giấc ngủ bị đánh thức, cô bé ôm chăn chậm rãi mở mắt ra, lại vẫn là một đôi. Góc truyện audio.com, mắt đen tròn mà sâu thăm thẳm, sao y bản chính. Bị đánh thức khỏi giấc ngủ ngon, cô bé rất bất mãn, thấy mẹ và anh trai đứng trước giường của mình, cái đầu nhỏ bé ngẩng nhìn một cái liền biết ai đã làm phiền giấc ngủ của mình, đôi mắt to tròn trợn lên, cái miệng nhỏ xinh bĩu ra chuẩn bị khóc. Lương Hòa vừa thấy đôi mắt con gái nhíu lại liền nói một cách uy hiếp, nếu không dậy ngay thì trứng ốp lép của bà Trương sẽ hết sạch bây giờ, còn muốn ngủ tiếp nữa hay thôi. Quả nhiên cô vừa dứt lời, cô bé liền đứng bật dậy nhảy xuống giường. Lương Hòa thở ra một hơi dài, ai nói là long phượng thai thì tốt chứ, chỉ một đứa thôi đã khó chăm sóc rồi, một lúc sinh hai đứa chỉ việc đánh thức chúng dậy mỗi buổi sáng thôi cũng là cả một công trình vĩ đại. Lương Hòa vừa chải đầu cho con gái vừa giữ chặt cho cô bé đừng xoay người lung tung. Cố Gia Giai hưởng thụ sự phục vụ của mẹ, ngẩng đầu nhìn lên khung ảnh gia đình treo trên tường, hỏi, mẹ ơi, khi nào thì ba mới về? Lương Hòa mỉm cười, thắt một bên bím tóc cho con gái trả lời, con nhớ ba lắm phải không? Thấy cô bé gật đầu lia lịa cô lại cười nói thêm, ba sắp về rồi, nhìn thấy tờ lịch con hổ trên tường kia không, mẹ đã nói như thế nào nhỉ, nó có nghĩa là gì? Cô bé Cố Gia Giai ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời, mẹ nói đó là năm con hổ. Thông minh lắm, Lương Hòa hôn một cái trên khuôn mặt bầu bĩnh mềm mại của con, chờ đến khi lịch tường từ con hổ biến thành con thỏ thì ba sẽ về nhà. Trong 12 con giáp của Trung Quốc không có con mèo, thay vào đó là con thỏ, sau năm dần sẽ là năm thỏ. Vâng, cô bé ngoan ngoãn gật gật đầu, Cố Gia Giai không nhắc đến thì không sao, nhưng đã nhắc đến anh Lương Hòa bỗng nhiên phát hiện ra rằng, hóa ra đã lại sắp qua một năm nữa, hóa ra hai đứa con của cô đã sắp được 2 tuổi rưỡi rồi, và hóa ra cô cũng đã bắt đầu trông mong một người ở thành phố B xa xôi bên kia chờ anh về sum họp đầu năm. Nhớ nhung thời gian như dài đằng đẵng, mà thật ra bọn họ vừa mới xa nhau chưa đầy một tháng trời. Cô còn nhớ rõ như in cái ngày mình trở dạ, dù đau bụng đến mức gần như kiệt sức nhưng cô vẫn kiên trì muốn sinh nở bình thường, cự tuyệt mọi người khuyên nên mổ đẻ. Lương Hòa không biết sự dũng cảm đó của mình từ đâu mà ra, bình thường chỉ cần một mũi tiêm thử thuốc lên da đã kêu trời van đất, vậy mà vào lúc đó cô lại vượt qua được cơn đau trở dạ. May mà quá trình sinh nở thuận lợi và an toàn, Lương Hòa kiên trì được đến lúc nghe tiếng khóc chào đời của hai đứa trẻ mới dần dần lịm đi trước khi ngất. Điều cuối cùng mà cô còn nhớ được là có đôi bàn tay ấm áp luôn luôn nắm chặt lấy tay cô trong toàn bộ quá trình vượt cạn, là nụ hôn của anh ghim chặt trên trán cô, lạnh lẽo tới mức trước khi ngất đi cô còn nảy lên cảm giác uất ức. Ba chồng Lương Hòa nói, cô và mẹ chồng giống hệt nhau ở một điểm, đó chính là rất yêu thương bọn trẻ, kể từ lúc còn mang thai đã cực kỳ cẩn thận chăm sóc, không để bất cứ sơ sót nào xảy ra, khi sinh con ra rồi lại càng cưng chiều như trứng mỏng. 2 năm nay Lương Hòa luôn luôn vẫn tự hỏi điều này, có thật là mình vẫn cưng chiều 2 đứa trẻ hay không? Tự hỏi rồi cô tự mỉm cười mà trả lời, mặc kệ cho dù cô có cưng chiều các con đến bao nhiêu đi nữa, vẫn còn có 3 của chúng ở đây, vẫn còn có anh bên cô cùng nuôi dạy các con, anh sẽ không để cho chúng được chiều quá mà nuôi thành thói hư tật xấu. Ba mẹ chồng Lương Hòa chỉ biết được cô. Gocchuyenaudio.com, mang thai, còn tình huống cụ thể cô và Cố Hoài Ninh không ai nói rõ cho ông bà biết. Vì thế khi cô trở dạ, sinh đôi, lại sinh ra một cặp long phượng, kể cả người ít khi bộc lộ cảm xúc như ba chồng cô cũng nén không được sự kích động vui mừng, huống gì là Lý Uyển, bà quả thực đã xem cô như bậc đại thần có công lớn nhất nhà. Lương Hòa thấy vậy ngượng ngụ cười, còn anh thì nói tất nhiên là phải như thế rồi, em xem, anh cả thì chỉ có một đứa con gái, anh hai thì chỉ một con trai, chỉ có chúng ta một lần sinh 2 đứa, lại là một trai một gái, cứ để mọi người hâm mộ đi. Lương Hòa liếc mắt lườm anh một cái, trông anh có vẻ thật vui vì điều đó. Cô nhớ lúc trước khăng khăng yêu cầu anh không cho anh theo vào trong phòng sinh, kể cả sau khi sinh xong, thời kỳ hậu sản trước khi chưa khôi phục lại sức khỏe và vóc dáng thì không cho anh gặp. Lúc đó mặt anh nhăn lại, lông mày nhướn lên tỏ vẻ không hiểu, Lương Hòa đưa ra lý do là lúc đó em rất xấu, anh đừng xem. Nhưng anh chỉ cười rồi hôn khẽ lên trán của cô. Cho tới khoảnh khắc đớn đau khi vượt cạn ấy, Lương Hòa chợt hiểu ra rằng mình không chờ được nữa, người đàn ông của cô, là cha của các con cô, là người hiện tại mà cô cần nhất hơn bất cứ ai trong giây phút này. May mà anh hiểu điều đó, trong giây phút hỗn loạn nửa tỉnh nửa mê giữa giờ phút sinh nở đau đớn ấy, cô luôn nhận ra cảm giác quen thuộc chỉ có từ nơi anh, luôn nhận ra hơi thở cùng hơi ấm quen thuộc chỉ thuộc về anh, luôn nhận ra vòng tay ôm cùng vùng ngực ấm áp chỉ có thể là của anh, đang âm thầm tiếp thêm sức mạnh cho cô. Sau này Lương Hòa hỏi lại anh, có phải lúc đó mình quá xấu không, anh cười đáp rằng, ai nói mẹ của các con anh xấu thì anh cho người đó biết tay, trong câu nói chan chứa niềm vui sướng và hãnh diện, ấm áp tình yêu thương dành cho cô, Lương Hòa không cần nghe gì thêm, lập tức hoàn toàn an tâm dựa vào lồng ngực anh yên bình ngủ. Mẹ ơi, mẹ ơi! Cố Gia Giai vặn vẹo trên ghế, Lương Hòa rứt ra khỏi luồng suy nghĩ, phát hiện ra trong lúc miên man vô tình cài lược vào bím tóc của con gái, cô bé đau kêu lên. Lương Hòa xin lỗi con gái, ôm cô bé vào lòng, Cố Gia Giai hỏi, mẹ đang nghĩ gì vậy hả mẹ? Lương Hòa tựa cầm vào mái tóc mềm của con, mỉm cười trả lời, mẹ cũng đang nhớ ba con. Sửa soạn xong xuôi Lương Hòa dẫn 2 con xuống nhà ăn sáng. Cố lão gia vừa nhìn thấy 2 đứa trẻ liền nở nụ cười, vội vàng buông tờ báo sáng trên tay xuống kéo 2 đứa ngồi đến bên người ông. Lương Hòa đứng nhìn, mỉm cười, trong lòng cô nghĩ tuy ông nói cô cưng chiều bọn trẻ, nhưng xem ra người cưng chiều chúng nhất lại là 2 ông bà. Cả nhà từ trên xuống dưới chỉ có 2 đứa trẻ này nhỏ tuổi nhất, ai cũng hết sức quan tâm chúng, 2 vợ chồng cô mới là người ít yêu chiều các con nhất nhà. Lương Hòa có thể hiểu được tâm trạng của ba chồng, kể từ khi kết hôn đến giờ cô chỉ nhìn thấy anh cả Cố Hoài Thanh qua những tấm ảnh gia đình, anh 2 Cố Hoài Việt thì năm mới sẽ không về nhà, chỉ còn có vợ chồng nhà cô cho nên mỗi lần cứ đến dịp cuối năm, ông cụ đã thông báo trước 2 tháng, nhắc Lương Hòa đưa 2 đứa nhỏ về lại đây, còn Cố Hoài Ninh thích thế nào thì thế ấy, 2 ông bà không bắt buộc anh. Vì thế Cố Hoài Ninh chỉ còn biết thở dài bất đắc dĩ, anh thường nói, nhà có 4 người ông đã bắt cóc đi mất 3, vậy mà còn nói là không bắt buộc anh. Đây quả là chiêu sách cao tay nhất mà ông từng sử dụng, đáng giận là cô luôn luôn đồng ý với yêu cầu đó của ông, mà càng đáng. Gocchuyenaudio.com, giận hơn là hễ cô yêu cầu thì anh lại không thể cự tuyệt mà đáp ứng vợ. Cố lão gia ôm hôn cháu nội xong thì giao hai đứa cho Lý Uyển, bà ôm hai đứa trẻ lên ghế, đưa cho mỗi đứa một ly sữa nóng, trên bàn còn bày sẵn trứng gà ốp lép đốc hình trái tim trông thật bắt mắt. Mẹ cứ để cho các cháu tự ăn ạ. Mẹ chồng chưa trả lời, ba chồng cô đã lên tiếng trước, cứ kệ mẹ con đi, cả năm mới có cơ hội chăm cháu 2 tháng, không thỏa mãn cơn nghiện không thôi mẹ con lại tìm ba để lải nhải. Lương Hòa nghe vậy đành thôi. Buổi chiều hai đứa trẻ cùng phùng chạm treo câu đối, hai cái đầu nho nhỏ chiều cao chỉ đứng đến mặt ghế dựa thế nhưng cũng bận rộn tíu tít không thôi. Lương Hòa đứng ở một bên xem các con vừa làm vừa chơi, nụ cười của cô bừng nở từ trong lòng lan tràn ra khóe mắt. Không bao lâu sau, Cố Gia Giai cầm con thỏ bông lại gần mẹ hỏi, mẹ chú Phùng đã dán lịch con thỏ lên tường rồi, ba đâu sao chưa về ạ? Lương Hòa nhìn đôi mắt tràn ngập chờ mong của con gái, không biết trả lời như thế nào. Phùng Trạm cười giải vây thay cô, Giai Giai ngoan, chờ đến lúc nào mà trên TV con hổ cũng biến thành con thỏ, ba con sẽ về, nhanh lắm sắp đến rồi. Lương Hòa mỉm cười, xoa đầu Cố Gia Giai, khuôn mặt cô đăm chiêu suy nghĩ. Tối qua anh gọi điện nói sẽ bay về trong ngày hôm nay, vậy mà đến giờ vẫn chưa thấy, cô gọi điện thoại cũng không trả lời. Lương Hòa trong lòng thấp thỏm, bữa cơm chiều ăn không ngon, trên TV tường thuật buổi liên hoan đêm cuối năm cô cũng không xem được chút nào, nụ cười cố gắng bày ra trước mặt hai con giờ này cũng trở thành gượng gạo. Hai đứa trẻ thấy mẹ không cười nói nữa thì đều ngoan ngoãn biết điều đến ngồi bên cạnh ông bà nội không lại quấy rầy mẹ. Cậu nhóc Cố Gia Niên đưa ánh mắt nhìn em, ý nói. Năm nào mẹ cũng vậy, ba chưa về mẹ sẽ không cười. Cô bé Cố Gia Giai, mẹ nhớ ba, Cố Gia Niên, ba hư quá, năm nào cũng làm mẹ buồn. Cố Gia Giai, em cũng nhớ ba, Cố Gia Niên, ừ thật ra thì anh cũng nhớ ba. Hai người bạn nhỏ vừa thống nhất chung quan điểm xong, một đôi tay mềm mại đã nắm lấy mỗi đứa một cánh tay, hai đôi mắt đen cùng nhìn về phía Lương Hòa hỏi. Mẹ, năm nay vẫn không đợi ba sao? Lương Hòa che giấu cảm xúc không vui bày ra nụ cười với các con. Không cần đợi, trẻ con cần phải đi ngủ sớm để sáng mai thức dậy sớm, ngoan nào. Hai đứa trẻ bặm môi nhưng vẫn ngoan ngoãn theo mẹ đi lên lầu. Lũ trẻ vừa đắp chăn lại thì trong sân đã có ánh đèn xe sáng lên, Cố Gia Giai và Cố Gia Niên nhìn thấy ánh sáng lóe qua cửa sổ thì hứng thú phấn chấn bừng bừng nhảy ngay xuống giường. Lương Hòa chưa kịp ngăn lại hai đứa đã xỏ chân vào dép lê vụt chạy xuống lầu, cô đứng tại chỗ dậm chân bực bội, vội vàng cầm theo hai chiếc áo khoác đuổi theo các con. Lương Hòa đi xuống tới đầu cầu thang đã nghe những tiếng hoan hô từ ngoài cửa, hai đứa trẻ kích động huyên náo ầm ĩ, cô đứng ở chân cầu thang, sống mũi cay cay. Cố gắng nén xuống cảm xúc cô bước ra ngoài, thấy anh đang cúi lưng từ từ ngồi xuống, mỗi bên tay ôm một đứa, khuôn mặt tràn đầy nụ cười, nào các bạn nhỏ, để ba xem có cao có mập thêm tí nào không nhé. Hai đứa trẻ cười hì hì, dụi đầu vào trong lòng người cha. Anh mỉm cười, khuôn mặt tuấn tú không giấu được vẻ mỏi mệt, Lương Hòa lặng lẽ bước đến gần, khoác lên người các con mỗi đứa một chiếc áo, xong việc rút tay về, lập tức bị anh nắm lấy. Lương Hòa ngẩn người ra, muốn rụt tay lại, nhưng anh nắm rất. gocchuyenaudio.com, chạt, Lương Hòa bặm miệng, nói nhỏ, anh cứ ôm con đi đã. Vậy hãy nhìn anh đi. Không nhìn, Lương Hòa ngẩng đầu sang chỗ khác, anh nắm tay kéo xoay cô lại. Cuối cùng không còn cách nào khác, Lương Hòa đành ngẩng đầu, trừng mắt lườm anh. Cố Hoài Ninh nhìn hai con nói với vẻ nghiêm túc, mẹ giận rồi làm sao bây giờ? Anh dứt lời liếc nhìn cô, lập tức liền bị cô lườm thêm một lần nữa, thôi, mấy đứa đi xuống đi, để ba dỗ mẹ đã. Nói xong anh thả hai đứa trẻ xuống đất thật, Lương Hòa trừng mắt nhìn, anh định làm gì? Cố Hoài Ninh cầm bàn tay lạnh cóng của cô, vẻ mặt thản nhiên nói, hôn em một cái. Không cần, trả lời cô là một chiếc hôn trực tiếp dừng trên trán, trên hai má và cuối cùng dừng ở trên môi, chúc mừng năm mới. Cảm giác ấm áp khiến cho cô không thể kiên trì cứng rắn thêm nữa, đôi mắt bắt đầu ướt. Lương Hòa nghiêng đầu gục trên vai anh, một lát sau trấn tĩnh lại, cô nhẹ nhàng nói, chúc mừng năm mới. Mãi mới dỗ được hai đứa trẻ hưng phấn trở lại giường ngủ, Lương Hòa nhìn đồng hồ, lúc này đã gần 12 giờ đêm. Hai đứa trẻ năm nào cũng muốn cùng ba mẹ đón giao thừa, nhưng vì tuổi còn quá nhỏ nên chưa đến giao thừa chúng đã gà gật ngủ lăn ra. Tối nay lại còn xảy ra một chuyện nho nhỏ, Cố Gia Giai lâu không gặp ba nên cứ ôm chặt lấy cổ Cố Hoài Ninh không buông, miệng cương quyết muốn ngủ với ba. Cố Gia Niên thấy thế cũng đòi theo, hai đứa quấn lấy chân anh không rời, Lương Hòa nhìn cảnh đó lập tức lại bừng lên cảm giác mất mát. Cái tình huống có ba quên mẹ này xảy ra ở nhà cô không chỉ một lần. Vẻ mặt ỉu xìu của cô khiến anh mỉm cười, hai tay vỗ vỗ má các con, nói tối hôm nay ba là của mẹ. Lương Hòa mặt mũi đỏ bừng, hai đứa trẻ quay đầu nhìn nhau cười khanh khách vô cùng ngoan ngoãn chạy về giường nằm tự giác kéo chăn chùm lên. Thấy đôi mắt anh quay lại nhìn mình, Lương Hòa vội nói, tối nay em ngủ với các con. Anh cười cười, các con nói là muốn ngủ với ba cơ mà. Vậy anh ngủ với chúng đi, em ngủ một mình. Nói xong cô xoay người đi, nhưng chưa kịp ra khỏi cửa phòng cả người đã bị ôm ngang lấy. Lương Hòa thẹn quá hóa giận, chưa dãy dụa được mấy cái anh lại càng ôm chặt hơn, giọng anh trầm trầm mà ấm áp thở nhẹ bên tai, anh cũng vừa mới nói xong, đêm nay anh là của em. Da mặt dày, da mặt của anh quả thật là càng ngày càng dày. Cả người cô bỗng nhiên mềm nhũn ra, nụ hôn của anh từ lúc nào đã rơi xuống bên tai cô, không biết là anh hôn tai, hay anh đã hôn mà hơi thở nồng ấm ấy vọng vào trong tai cô, xúc cảm nồng nàn khiến cả người cô run rẩy, vừa run vừa phẫn uất. Anh không chỉ ra mặt dày, mà còn luôn tìm đúng điểm nhạy cảm của cô để ra tay, chỉ trong phút chốc đã khiến cô không thể chống cự buông giáp quy hàng. Lương Hòa nghiến răng, không được làm trước mặt các con. Cố Hoài Ninh cười cười, hôn cô thêm một cái xem như đáp ứng, nhanh chóng tắt đèn rồi cùng cô đi ra ngoài, trong bóng đêm chỉ còn lại hai người bạn nhỏ trong mắt nhìn nhau. Cố Gia Niên, sao mà năm nào ba cũng vậy nhỉ? Cố Gia Giai, cả mẹ nữa, năm nào cũng như vậy. Cuối cùng hai người bạn nhỏ thống nhất đưa ra kết luận chung. Người lớn thật chả hiện đại gì cả, muốn hôn nhau thì cứ trực tiếp mà hôn nhau đi, cứ lén lén lút lút thật là phiền phức. Phòng bên cạnh điều hòa mở ra với nhiệt độ ấm áp, anh vào phòng liền ngồi vào ghế sofa nhắm mắt, vẻ mỏi mệt, hoàn toàn không giống vẻ cuồng nhiệt như vừa rồi. Lương Hòa biết anh thật sự rất mệt công việc, góc chuyện audio.com, cuối năm bận bịu đã đành, vội vàng đáp chuyến bay dài về đây, tới nơi còn phải dỗ dành mẹ con cô, nghĩ vậy Lương Hòa mỉm cười, đi pha cho anh một ly trà nóng. Đưa ly trà đến trước mặt thì anh mở mắt ra, Lương Hòa nhìn thẳng vào mắt anh, thấy trong đôi mắt có hẳn lên những tơ máu. Cô chua xót trong lòng, định nói, đã bị anh ôm lấy, giọng anh khe khẽ bên tai cô như dụ dỗ. Yên nào, để cho anh ôm một chút, mệt lắm sao, cô nhẹ giọng hỏi, không sao, nói dối, Lương Hòa bặm môi, đưa tay kéo lỏng cravat của anh ra. Cố Hoài Ninh hơi nhích lui lại, nâng cằm cô lên, chậm rãi hôn lên môi cô. Lương Hòa sừng sốt đẩy anh ra, đang mệt mà, đi nghỉ sớm đi. Anh không thèm để ý, dán sát lấy môi cô, nói, thế này cũng là giải lao. Hai người quấn quýt rằng co trong chốc lát, cuối cùng Lương Hòa đành đầu hàng. Được rồi, cô thừa nhận, về phương diện nào đó, sự kiên trì của cô chưa bao giờ có thể so sánh được với anh. Trước khi xa vào chốn trầm luân, trong đầu Lương Hòa bỗng nhiên ý thức ra một vấn đề, nếu muốn tìm một từ để hình dung ngày đầu năm mới của cô thì đó là. Chỉ có hai từ, nhục dục, cách chương.